Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tào Tào hoảng sợ, lập tức nhắm mắt lại, không ngờ bị một bàn tay ngăn cả. Tả Cảnh Diệu buồn cười nhìn Chỉ Tào Tào, tối qua em đè chủ nhân suýt chết mà hôm nay lại lấy oán trả ơn như vậy hả? Chỉ Tào Tào chột dạ, không dám nhìn anh, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Tả Cảnh Diệu chống tay nhấc người dậy, kề sát bên tai Chỉ Tào Tào và nói: xem ra thể lực của em đã khôi phục rồi. Chỉ Tào Tào sợ anh lại giở trò, lập tức mở to mắt cảnh giác nhìn Tạ Cảnh Diệu. Tạ Cảnh Diệu chưa kịp nói gì, bụng của Chỉ Tào Tào đã lên tiếng phản kháng trước. Đói à? Tạ Cảnh Diệu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu hổ của Chỉ Tào Tào, khóe môi cong lên nở nụ cười, vỗ vào mông cô. Chủ nhân cũng đang đói, không biết hôm nay có thể ăn bữa sáng do nô lệ làm không nhỉ? Chỉ Tào Tào như chút được gánh nặng, lập tức xoay người xuống giường, nhưng hai chân vẫn mỏi như suýt chút nữa quỳ xuống mặt đất. Nô lệ muốn quỳ đến vậy sao? Tạ Cảnh Diệu chống tay nằm trên giường nhìn. Vậy em có muốn tôi cho em bò đến phòng bếp không? Cả người Chỉ Tào Tào run lên. Cô biết phòng ngủ ở tầng 2, phòng bếp lại ở tầng 1. Nếu xuống tầng thì phải bò thế nào đây? Không làm phiền chủ nhân nữa, nô đi nấu ăn ngay à? Chỉ Tào Tào miễn cưỡng đi vào phòng tắm. Mặc dù chân còn hơi mềm nhưng thể lực đã gần khôi phục, chẳng qua hôm nay cô không thể đi làm với bộ dạng này được, nếu tới công ty nhất định sẽ bị những người đồng nghiệp tò mò tra hỏi. Lúc ở nhà, Chỉ Tào Tào đều tự nấu cơm, rất ít khi gọi đồ ăn bên ngoài. Do đó, một bữa sáng không thể làm khó cô, mà cái khó ở chỗ là trong nhà Tạ Cảnh Diệu không có nguyên liệu nấu ăn. Ê Tô, nhìn tủ chỉ còn hai cục thịt xông khói, một quả trứng gà và chút mì Ý. Chỉ Tào Tào quyết định lục tung lên xem còn gì khác không. Đây rồi, cô đã tìm được một túi bột mì chưa bóc ở trong ngăn tủ. Sau khi chiên bánh trứng và làm mì Ý, bữa sáng đơn giản đã kết thúc. Tạ Cảnh Diệu vừa thay quần áo từ trên tầng đi xuống, cúc áo sơ mi màu xanh nhạt vẫn chưa được cài. Anh khẽ cong môi nhìn Chỉ Tào Tào bưng bữa sáng ra. Em lại đây, Tạ Cảnh Diệu ngồi xuống bàn ăn, gọi Chỉ Tào Tào. Chỉ Tào Tào bước đến vài bước. Anh chỉ xuống mặt đất, Chỉ Tào Tào quỳ bên chân anh. Tạ Cảnh Diệu hài lòng nhìn bữa sáng trên bàn, chia ra hai phần, một phần để xuống mặt đất. Chỉ Tào Tào dừng lại, hiểu ý anh, lập tức đáp. Cảm ơn chủ nhân, không có dĩa, lại càng không có đũa và thìa. Chỉ Tào Tào nhìn đĩa mì Ý, may sao cô không cán sợi mì cho anh. Mì Ý tương đối dễ ăn, nhưng dù là vậy thì Chỉ Tào Tào vẫn bị dính đầy mặt. Trông em ăn kìa. Bộ dáng thế này thì tôi dẫn em ra ngoài kiểu gì? Tạ Cảnh Diệu chậc chậc hai tiếng, nhìn cô với ánh mắt chê bôi. Chỉ Tào Tào vô cùng tủi thân xong lại không dám nói gì. Ăn xong, Tạ Cảnh Diệu dẫn cô về phòng. Khi cô cho rằng anh đang định làm gì đó với mình, Tạ Cảnh Diệu lại lấy hai bộ quần áo mới trong tủ ra. Váy hôm qua chưa giặt, giờ em chọn một trong hai bộ này đi. Lát nữa chúng ta cần đến nhà phân phối để xem họ quay video quảng cáo. Những việc này chẳng phải là hoạt động. Chỉ Tào Tào còn nói hết đã chợt nhớ tới hôm qua ở công ty, hoạt động đã chủ động từ chức sau cuộc đối thoại. Ban đầu cô còn chưa để ý, hiện tại nhìn anh, cô lập tức im lặng, chọn một bộ chiếc váy công sở. Em chọn giúp tôi một cái cà vạt đi. Tạ Cảnh Diệu kéo ngăn kéo ra để Chỉ Tào Tào chọn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tào Tào lấy một chiếc cà vạt màu xanh nước biển, đeo vào giúp anh. Vội vàng đi ra ngoài, Chỉ Tào Tào thuần thục ngồi vào ghế phụ, Tạ Cảnh Diệu đưa qua một tập tài liệu. Đây là dự án cần quay với công ty mà chúng ta sẽ đến trong hôm nay. Em đã thiết kế món đồ chơi này, em có thể giải thích nó cho họ. Cách chương.